Thần đạo Đan Tôn, chương 2923. Tới, gocchuyenaudio.com. Đợi một chút, hắn còn không có động, liền thấy một người đưa tay ở trước mặt hắn, ra vẻ muốn ngăn. Hắn nhìn sang, lại thiếu chút nữa sùi cười ra tiếng. Tiên vương tầng 4, chỉ là tiên vương tầng 4 rõ ràng cũng dám ngăn trở mình. Hắn hừ một tiếng, không chút do dự ra tay. Thối trùng như vậy, trực tiếp một kích chấn giết là được. Một chưởng oanh rơi, chỉ thấy Lăng Hàn nhẹ nhàng khoát tay, chỉ thấy quy tắc trùng kích hóa thành rung động vô tận, một kích của La Phù Minh lập tức bị hóa giải sạch sẽ. Ân, La Phù Minh không khỏi khẽ giật mình, tuy một kích này không phải toàn lực của hắn, nhưng rõ ràng còn không có cách nào chấn áp một tiên vương tầng 4 nho nhỏ. Cái này để cho hắn nhớ tới một người, đại cửu nhân giết con, đồng dạng có năng lực nghịch cảnh giới chiến đấu, bất quá ác nhân kia là tiên vương tầng 3, hơn nữa cũng không phải tướng mạo khí tức như thế. Ngươi là người phương nào, vì sao muốn ngăn bổn tọa? Hắn trầm giọng nói, khí tức của tiên vương tầng 7 bắt đầu khởi động, vô cùng đáng sợ. Lăng Hàn mỉm cười, La Phù Minh không nhận biết ta sao? Ngươi là, La Phù Minh nhíu mày, hắn nhận thức không ra Lăng Hàn, lại cảm giác ngữ khí nói chuyện của đối phương giống như đã từng quen biết. Lăng Hàn mỉm cười, sau đó ở trên mặt lau một vòng. Là ngươi, La Phù Minh lập tức nổi giận bởi vì Lăng Hàn đã biến thành Lý Long, khí thức cũng giống như đúc tự nhiên lập tức để cho hắn nhớ lại mối thù con chết. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, nhưng lại âm trầm không hiểu. Thật can đảm, ngươi rõ ràng còn dám xuất hiện ở trước mặt bổn tọa. Lăng Hàn cười, lúc trước hình như là ngươi chạy trối chết a. La Phù Minh không khỏi nghẹn lời. Kỳ thật lần kia cũng không phải hắn chạy trối chết mà là hắn không làm gì được Lăng Hàn có tiên ma kiếm, chỉ có thể ôm hận rời đi. Nhưng tiên vương tầng 7 rõ ràng còn không cách nào chấn áp tiên vương tầng 3, hắn không biết xấu hổ cùng Lăng Hàn tranh luận sao. Hôm nay, tất lấy tính mệnh của ngươi, La Phù Minh lạnh lùng nói, cực kỳ tin tưởng. Tuy cảnh giới của Lăng Hàn tăng lên, hắn còn dậm chân tại chỗ tựa hồ thiên bình thắng lợi càng nghiêng về phía Lăng Hàn, nhưng La Phù Minh biết rõ mình nắm giữ thủ đoạn công kích thần hồn kinh người đến cỡ nào, ngay cả tiên vương tầng 8 bất ngờ không đề phòng cũng có khả năng bị hắn một kích trực tiếp hủy thức hải. Tiên vương tầng 4, ha ha, hắn thừa nhận khí lực của Lăng Hàn vô cùng cường hoành, nhưng thần hồn là khó tu nhất còn có khả năng không thể phá vỡ sao. Lăng Hàn vỗ vỗ tay. Muốn chính là loại người có ý chí chiến đấu như ngươi tới. Tiên vương tầng 7, hiện tại hẳn là đối thủ tốt nhất, hẳn có thể cho hắn chiến ý sôi trào, từ đó trùng kích tầng 5. Đền mạng đi, La Phù Minh ra tay, hắn gầm thét, phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Tiên vương tầng 7, cho dù bởi vì hoàn cảnh đặc thù của tiên vương mộ địa mới tạo nên, bất kể là vương giả hay hoàng giả cảnh giới 7 ở đàng kia chiến lực há lại cho coi thường. Huống hồ hai mắt của La Phù Minh trở nên đen nhánh, hắn còn đánh ra một đạo tinh thần trùng kích đánh thẳng thức hải của Lăng Hàn. Đây mới là một kích kinh khủng nhất, dù Lăng Hàn sớm có phòng bị cũng vô dụng, chỉ cảm thấy thức hải kịch chấn, giống như biển cả sinh ba chấn động đến toàn thân hắn khó chịu. Đúng lúc này, công kích của gocchuyenaudio.com, La Phù Minh cũng đánh ra, một chưởng bổ tới, hóa thành ngàn vạn kình khí, muốn cho Lăng Hàn trọng thương. Lăng Hàn cưỡng ép đè xuống thần hồn đau nhức kịch liệt một trường đáp lễ về phía La Phù Minh. Bành, hai người đối oanh một kích Lăng Hàn không khỏi lảo đảo, liền lui vài bước sắc mặt vô cùng khó xem. Luận chiến lực chân thật Lăng Hàn tuyệt đối không thua La Phù Minh, nhưng bị một đạo tinh thần của đối phương trùng kích ảnh hưởng tới lực phản kích của hắn, làm cho ở trên một kích này không bằng La Phù Minh, lại càng không nói tinh thần trùng kích để cho thần hồn của hắn cũng bị một chút vết thương nhỏ. Vương giả tầng 7 không đáng sợ, nhưng hiện tại bị hắc khí ảnh hưởng, tu ra thần niệm công kích nghiễm nhiên biến thành đế tinh tầng 7, cái này liền đáng sợ. Ha ha, không chịu nổi một kích, La Phù Minh thấy một kích có hiệu quả, không khỏi cười to, hắn lần nữa công kích hai đấm liền oanh, mà từng đạo tinh thần trùng kích cũng kèm theo, không ngừng trùng kích về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn cố ý đi tới đón đánh La Phù Minh, cũng là bởi vì đối phương có thể cho hắn đầy đủ áp lực để cho hắn dâng trào chiến ý từ đó đột phá tầng 5. Hắn không nói, chỉ cố lấy hai đấm nghênh về phía đối phương, cửu hóa thiên kinh quấn quanh ở trên hai đấm, để cho lực công kích của hắn tăng vọt một mảng lớn. Bành, bành, bành, hai người đối oanh, Lăng Hàn rõ ràng rơi vào hạ phong, hết cách rồi, tinh thần trùng kích của La Phù Minh hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản, mỗi lần đều có hiệu quả, để cho thần hồn của hắn đau đớn ảnh hưởng tới chiến lực. Hơn nữa, cái tinh thần trùng kích này đối với thần hồn cũng có được tính phá hư rất mạnh, sau mấy ngàn quyền đối oanh, Lăng Hàn có loại cảm giác đầu sắp bạo chết. Phải nghĩ biện pháp hóa giải loại tinh thần trùng kích này, nếu không hiện tại chỉ là La Phù Minh, về sau gặp được ba người cốc hợp nghĩa tiêu anh hùng thì sao? siêu cấp đế tinh tầng 6, bản thân liền mạnh hơn La Phù Minh, cộng thêm tinh thần trùng kích Lăng Hàn căn bản không có năng lực chống lại. Dù tính toán hắn đột phá tầng 5, ở trên chiến lực thông thường có thể không sợ đám người Tiêu anh hùng, nhưng tinh thần trùng kích vẫn là một cửa ải, hắn phải nghĩ biện pháp vượt qua. La Phù Minh này, chính là đối tượng bồi luyện tốt nhất của hắn. Oanh, oanh, bọn hắn không ngừng đối oanh, La Phù Minh đương nhiên không thèm để ý cùng Lăng Hàn đối oanh, hiện tại hắn chiếm hết tiện nghi, trái lại mỗi khi Lăng Hàn cùng hắn đối oanh một cái, thần hồn đều bị thương, dù mỗi lần bị thương cực kỳ nhỏ. Nhưng góp gió thành bão tích lũy lại trực tiếp bạo chết thức hải cũng không phải là không có khả năng. Chết, chết, chết, hắn giống to, bị hắc khí ảnh hưởng, hắn vốn cực kỳ thị sát khát máu, hơn nữa con chết chi thống, hắn trở nên càng thêm điên cuồng. Lúc trước Lăng Hàn đã từng bị hắc khí ảnh hưởng, biết rõ làm sao vận chuyển tinh thần công kích nhưng sau khi đuổi hắc khí ra khỏi thân thể, hắn liền không cách nào vận dụng năng lực này nữa. Cách chương.